Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822. Chương 321. Chính văn chương 822. Đế Thiên Linh Sư Mẫu không thể không nói. Nơi này kêu vạn dặm cát vàng bình nguyên cũng không phải không có đạo lý. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Này chung quanh trừ bỏ cát vàng vẫn là cát vàng. Thiếu Mục nhìn về nơi xa như cũ là cát vàng. Làm tốt, Bách Lý Cảnh Ca đem một hồ thủy mở ra đưa cho Mục Vân Giao lúc sau. Đạm Mặc hỏi, Huyết Sát gật đầu đáp, hảo, ngươi làm cho bọn họ làm cái gì? Uống xong một ngụm thủy, Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, lấy một thân chi đạo, còn chi lấy một thân chi thân, Bách Lý Cảnh Ca môi mỏng khẽ mở. Trong thanh âm ẩn chứa vài phần sát ý, mày đẹp nhẹ chọn, chẳng lẽ Huyết Ảnh bọn họ đưa Tiền Nguyệt cũng ăn vào mị hương say? Không chỉ có như thế, Huyết Ảnh còn đem Tiền Nguyệt cấp ném tới đám khất cái. Huyết Sát đem Tiền Phủ Kim Khố cấp dọn không, lúc sau lại ở khắp nơi đốt lửa, đem toàn bộ Tiền Phủ cấp thiêu. Hồ nghi mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao không có lại hỏi nhiều cái gì. Có người tới, Vân Định bỗng nhiên mở miệng nói. Vân, theo Vân Định ánh mắt sở chỉ vào phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa có một già một trẻ hai người hướng tới các nàng phương hướng đã đi tới. Hoa, sư phụ, rốt cuộc thấy người, thiếu nữ đang xem thấy Bách Lý Cảnh Ca đoàn người lúc sau. Chỉ kém không cao hứng đến nhảy dựng lên. Đi thôi, đi xem Monster, lão nhân sở chính mình dâu. Chỉ là cặp kia vẫn đục đôi mắt đang xem thấy Mục Vân Giao là lúc. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt thâm ý. Các ngươi vài vị hảo. Ta cùng với nhà ta kém đồ tại đây sa mạc chung lạc đường. Không biết vài vị có không báo cho như thế nào đi ra ngoài. Lão nhân đi đến Bách Lý Cảnh Ca đoàn người trước mặt. Sờ sờ chính mình râu bạc. Cười tủm tỉm đến mở miệng nói. Nhị vị là muốn đi đâu? Huyết Ảnh bất động thanh sắc mà chặn Bách Lý Cảnh Ca bọn họ. Đứng ở lão nhân trước mặt, thấp giọng hỏi nói, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, nhăn nhăn mày, thanh âm mát lạnh nói. Huyết Ảnh, trở về, Huyết Ảnh, không phải này lão nhân đối thủ. Huyết Ảnh quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, thấy hắn đối chính mình lắc lắc đầu, liền sau này lui lại mấy bước. Đứng ở Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao bên cạnh người. Chúng ta là muốn đi kia Cửu Thiên Thần Điện, không biết nên như thế nào đi. Thiếu nữ đón Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt, không chút nào sợ hãi mà nói. Đi Cửu Thiên Thần Điện, chẳng lẽ là muốn tìm Đế Thiên Linh? Người cùng Đế Thiên Linh là cái gì quan hệ? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, bất động thanh sắc hỏi. Ai ngờ. Thiếu nữ thế nhưng nhảy ra một câu kinh người lời nói. Ta là Đế Thiên Linh sư mẫu, sư mẫu. Mục Vân Giao mày đẹp hơi điều. Trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái nữ tử này. Trước mặt nữ tử cùng nàng tuổi không sai biệt mấy. Như thế nào liền thành Đế Thiên Linh sư mẫu? Vẫn luôn từ nơi này hướng đông đi. Liền có thể đi ra này vạn dặm cát vàng bình nguyên. Lúc sau tùy tiện tìm người vừa hỏi. Liền biết Cửu Thiên Thần Điện phương vị, Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt kia lão nhân. Hắc mâu chung xẹt qua một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nhẹ giọng nói, đa tạ, Linh Nhi, chúng ta đi thôi, lão nhân đối với Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu. Theo sau liền mang theo tên kia vì Linh Nhi nữ tử cùng nhau rời đi. Vừa mới cái kia lão nhân, rất mạnh, Vân Định nhăn nhăn mày nói. Xác thật rất mạnh, Bách Lý Cảnh Ca cũng gật đầu nói. Mắt đen ở trong nháy mắt thối lui ngụy trang, biến thành một đôi phảng phất có thể tích xuất huyết giống nhau huyết sắc con ngươi. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, thiếu mục hướng đông phương nhìn lại, hai người thân ảnh đã biến mất không thấy. Bất quá, cái kia tên là Linh Nhi nữ tử nói nàng là Đế Thiên Linh sư mẫu. Cảnh Ca, mẫu thân. Các ngươi có biết Đế Thiên Linh sư phụ là ai? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.